Chuyên gia luyện cấp, chương 13, quy, 1 chương 13, động giói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Growl, dục huyết một lần nữa quay lại hình thái gấu khổng lồ. Dục huyết phía trước, loạn ảnh ở phía sau. Hai người bước vào động giói. Tiêu Linh cùng Phi Vũ là chức nghiệp pháp hệ đi sau. Cảnh tượng ở cửa động giói có chút thảm thiết. Chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Phi Vũ. Bộ dáng lung lay muốn ngã. Tiêu Linh không nhịn được quan tâm hỏi thăm. Người không sao chứ? Phi Vũ cắn môi. Quật Cường lắc đầu. Hai người đi theo phía sau loạn ảnh cùng dục huyết tiến vào động giói. Trong động giói lốt mới một ít giòi bọ màu trắng. Toàn là quái vật cao hơn cấp 10. Bởi vì kỹ năng rất nhiều. Nên cho dù đụng tới quái vật cao hơn mình một, hai cấp Tiêu Linh cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng ngoài ba cấp thì có điểm khó khăn rồi. Tổ đội đánh quái lúc này mới biểu hiện ra tính chất ưu việt của nó. Lấy tổ đội đánh quái mà nói. Dù là quái vật cao hơn cấp bậc trung bình của đội ngũ 5, 6 cấp cũng không cần lo lắng. Dù sao nhiều người thì lực lượng lớn. Loạn ảnh tiến nhập trạng thái ẩn mình. Tới gần bên người giòi bọ. Muộn côn. Giòi bọ lâm vào trạng thái mê muội. Growl. Dục huyết vọt tới, một cái tát đập vào trên da thịt mỏng mềm của con giòi bọ. Ăn mòn, ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực, Tiêu Linh liên tục phóng ra ba kỹ năng. Ăn mòn tác dụng hạ chỉ số giòi bọ. Ám ảnh tiễn cùng đau nhức nóng rực mỗi lần đánh giòi bọ mất hơn 100 lượng máu. Tại lúc loạn ảnh cùng dục huyết giáp công, giòi bọ kia không hề có lực phản kích bị đánh chết. Kỹ năng đánh ngất của loạn ảnh cùng dục huyết làm cho nó không thể tỉnh lại. Tiêu Linh nhìn ra được loạn ảnh cùng dục huyết kỹ thuật tương đối tốt. Loạn ảnh đã đem kỹ năng khống chế luyện đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng kỹ năng đánh ngất của đạo tặc rất khó duy trì liên tục. Đối phó với một ít quái vật lượng máu cao. Thời gian ngất có chút ngắn không đủ. Thì khoảng thời gian đó sẽ là do dục huyết bổ sung. Đức Lỗ Y sau khi biến thành hình thái cự hùng cũng có một kỹ năng đánh ngất. Hai người phối hợp tới mức liền lạc như áo trời không vết vá. Thương tổn phép thuật của Tiêu Linh cũng làm cho loạn ảnh cùng dục huyết có chút kinh ngạc. Tiêu Linh mới là một thất cấp thuật sĩ. Không ngờ pháp thương đã cao như vậy rồi. Loạn ảnh cùng dục huyết nhìn nhau liếc mắt một cái cũng thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hơn nữa Tiêu Linh còn học ba kỹ năng thuộc nghề nghiệp của ba hệ thuật sĩ. Tại trò chơi trước đây đúng là chưa từng gặp. Đương nhiên cũng có liên quan đến vấn đề người ta ẩn giấu. Loạn ảnh cùng dục huyết sẽ không hỏi loạn. Ngươi tăng điểm như thế nào vậy? Loạn ảnh hỏi. Toàn bộ tăng vào trí tuệ. Tiêu Linh nói. Khó trách. Loạn ảnh gật đầu. Tiếp tục tiến về phía trước. Chức nghiệp pháp hệ vì theo đuổi sát thương cao. Bình thường đem điểm gia tăng trí tuệ. Nhưng rất ít người toàn bộ gia tăng trí tuệ. Bởi vì nếu toàn bộ gia tăng điểm trí tuệ, chức nghiệp pháp hệ bình thường lượng máu cùng phòng ngự rất thấp. Hiệu suất luyện cấp không cao. Đặc biệt một mình luyện cấp mà nói. Trừ phi đối với bản thân mình rất tin tưởng. Rất có ít người lựa chọn tăng toàn bộ điểm trí tuệ. Chỉ là hỏi như vậy thôi. Loạn ảnh đã nhanh trí biết được Tiêu Linh rất tin tưởng vào kỹ thuật của bản thân. Phía trước là xào huyệt của giòi bọ kịch độc. Người có mang thuốc giải độc không? Loạn ảnh hỏi. Không có. Lại nói tiếp. Tiêu Linh đối với cái trò chơi này cũng không quá quen thuộc. Đối với chi tiết này nọ không hề hay biết gì cả. Loạn ảnh cùng dục huyết có điểm buồn bực. Tiêu Linh đến chỗ cương thi như thế nào không đem theo thuốc giải độc. Bọn họ không nghĩ ra Tiêu Linh rốt cuộc là cao thủ hay gà mờ. Nếu như đúng là cao thủ không có khả năng không chú ý đến chi tiết đó. Nếu như đúng là gà mờ lại không có khả năng sử dụng kỹ năng thành thạo như vậy. Hắn thật đúng là một người đầy mâu thuẫn. Loạn ảnh cùng dục huyết đoán Tiêu Linh trước đây căn bản không có chơi cái trò chơi này. Nhưng tại trò chơi khác tích lũy kinh nghiệm, cho nên sử dụng mới thuận tay như vậy. Đây là thuốc giải độc. Ngươi cầm đi, bọn giòi bọ kịch độc đó phun ra độc dịch. Nếu như độc dịch đó dính lên người không kịp giải độc mà nói, sẽ liên tục bị mất máu. Loạn ảnh nói, đem một lọ thuốc giải độc đưa cho Tiêu Linh. Bình thủy tinh trong suốt chứa một loại chất lỏng màu lam tinh khiết, thoạt nhìn phi thường vui mắt. Cảm ơn. Tiêu Linh tiếp nhận thuốc giải độc trong tay Loạn Ảnh. Tiêu Linh nhớ mang máng. Một lọ thuốc giải độc mất đến mấy kim tệ. Vì an toàn đội ngũ, Tiêu Linh đành cầm bình thuốc giải độc này, âm thầm nhớ kỹ. Phi Vũ có chút sợ hãi. Đi bên cạnh Tiêu Linh. Trốn phía sau Tiêu Linh tìm cảm giác an toàn. Nhưng bởi vì cùng Tiêu Linh có điểm xa lạ mà không dám dựa vào gần quá. Nữ hài tử thanh tú nhu nhược này làm cho người ta thương tiếc. Tiêu Linh luôn vì nàng mà tận lực ngăn trở một ít hình ảnh máu tanh. Phi Vũ hình như biết được. Đối với Tiêu Linh tràn ngập cảm kích. Coi chừng một chút, phía trước có giòi bọ cực độc. Sau khi giết ba con giòi bọ cực độc này, tiếp tới chính là vua giòi bọ rồi. Ba con giòi bọ cực độc này là quái cấp 11. Vua giòi bọ chính xác là boss 15 cấp. Mọi người nhớ cẩn thận. Loạn Ảnh từng tiềm hành thăm dò qua động giòi. Đối với tình cảnh nơi này rõ như lòng bàn tay. Nơi này khắp nơi đều là ngã rẽ. Loạn Ảnh có thể đem nơi này nhớ kỹ rõ ràng như vậy thật sự rất không dễ dàng. Bên bờ động giòi có một chỗ quặng nhô lên. Phát ra đoàn ánh sáng lục nhạt. Các ngươi chờ ta một chút. Ta đi đào chút quặng mỏ. Tiêu Linh vội vàng nói. Ở nơi hoang dã thường xuyên có thể gặp một ít quặng cao giai. Gặp phải cơ hội như vậy ngàn vạn lần không thể bỏ phí. Ngươi còn có thể đào mỏ nữa hả? Dục Huyết kinh ngạc một phen. Quặng mỏ ở nơi hoang dã bình thường cũng có giá vài kim tệ. Cũng đừng nên lãng phí. Đoàn người ngừng lại. Tiêu Linh cầm lấy cuốc chim đứng lên. Đinh, ngươi đạt được khổng tước thạch. Đinh, ngươi đạt được khổng tước thạch. Tiêu Linh đào hơn 20 cuốc. Tổng cộng đào ra 5 khối khổng tước thạch. Chỗ quặng nọ mới dần dần biến mất. Khổng tước thạch là tài liệu gia công châu báu. Mỗi khối khổng tước thạch có thể bán ước chừng 5 kim tệ. Tiêu Linh đem 5 khối khổng tước thạch nắm ở trong lòng bàn tay. Khổng tước thạch tỏa ra đoàn ánh sáng màu xanh biếc. Tiêu Linh nói, chúng ta phân chia công bình đi. Khổng tước thạch này là người đào ra. Chúng ta cũng chỉ là chứng kiến. Nhiều lắm cũng chỉ có thể mua lại. Vẫn là ngươi thu lấy đi. Phi Vũ hai tròng mắt phát sáng. Tựa hồ mang chút thỉnh cầu nói. Tiêu Linh cân nhắc một chút. Được rồi, ta cứ thu lại trước vậy. Phi Vũ vẻ mặt mừng rỡ. Tiêu Linh chứng kiến bộ dáng hân hoan nhảy nhót. Cười cười nói. Chúng ta đi thôi. Đi tới cửa động. Mấy người Tiêu Linh lờ mờ thấy ba đầu giòi bọ kịch độc. Ba đầu giòi bọ kịch độc này vừa lúc chặn đường đi của bọn Tiêu Linh. Dục Huyết trầm ngâm một hồi lâu nói. Ta có thể khống chế được một con. Ta có thể khống chế được hai con. Loạn Ảnh suy nghĩ một chút lại bổ sung. Bất quá rất miễn cưỡng. Nếu như cận chiến nghề nghiệp kéo quái không được. Một khi quái hướng chức nghiệp pháp hệ. Hoặc là nghề nghiệp cận chiến bởi vì mục sư tăng máu không kịp thời mà nói. Nghênh đón bọn họ chính là bị tiêu diệt toàn đoàn. Cách chương.